Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 768, Kiều Nam lại tới. Bị dọa, Bạch Phong nghe xong, lại là không có ở hỏi nhiều cái gì, liền trực tiếp nhận lấy đan dược, nhìn lấy Hướng Lỗi tiếp tục nói, Tiểu Nhạc Thành ở nơi nào? Hướng Lỗi thân vì cái này cấp 3 đại thế giới trưởng khống giả, lại là cũng không rõ ràng đại thế giới này mỗi cái thành trấn tên cùng vị trí. Nhưng Bạch Phong hỏi, hắn cũng là trực tiếp bằng vào chính mình tinh thần lực cường hãn trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cấp 3 đại thế giới, rất nhanh đã tìm được Tiểu Nhạc Thành chỗ phương vị, đồng thời vô cùng kỹ càng nói cho Bạch Phong. Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy Hướng Lỗi nói, được rồi, tạm thời không có chuyện làm, ngươi có thể rời đi. Hướng Lỗi đối loại này bị người gọi đến gọi đi cảm giác vô cùng khó chịu, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hướng Lỗi cũng không dám biểu lộ ra chút nào bất mãn chi sắc. Hắn hiện tại chỉ cầu Bạch Phong mau rời khỏi cái này cấp 3 đại thế giới. Ngược lại không phải là nói Hướng Lỗi không nỡ cái này cấp 3 đại thế giới. Dù sao đây bất quá là hắn có 4 cái đại thế giới bên trong kém nhất. Hắn sợ chính là Bạch Phong vạn nhất ở chỗ này đụng phải cái gì tức giận sự tình, đến lúc đó nhưng là sẽ liên lụy đến hắn. Bạch Phong đại nhân, cái kia không có chuyện, Hướng Lỗi thì rời đi trước. Nói xong, Hướng Lỗi liền trực tiếp đi vào vết nứt không gian bên trong, biến mất tại 3 tầm mắt của người bên trong. Oanh, ngay tại Bạch Phong chuẩn bị để Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng mang theo hắn tiến về Tiểu Nhạc Thành thời điểm, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng trong nháy mắt buông xuống. Sau đó, một tên nam tử theo vỡ ra một khe hở không gian bên trong đi ra. Bạch Phong, ngươi không có việc gì? Kiều Nam thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong ngẩng đầu nhìn đến xuất hiện hình Thiên Vũ Bát Đại người hầu một trong Kiều Nam. Nói thẳng, thế nào, ta sẽ xảy ra chuyện gì? Ta nghe được tin tức, nói là Cảnh Hạo muốn tới truy sát ngươi, cho nên hình Thiên Vũ đại nhân để cho ta lập tức tới xem xét một chút an nguy của ngươi. Nhìn đến ngươi không có việc gì thì quá tốt rồi, muốn đến cái kia Cảnh Hạo còn không có tìm được ngươi. Kiều Nam nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lập tức mở miệng giải thích. Bạch Phong nghe xong, chỉ nơi xa Cảnh Hạo thi thể. Chừng, nhìn đến Cảnh Hạo bị chỉnh đủ chém thành hai nửa thi thể, Kiều Nam suýt nữa thì trợn lác cả mắt, mang theo một vệt chấn kinh chi sắc nhìn một chút có cấp 9-10 đoạn thực lực Trương Đức Soái, cùng cấp 9 cửu đoạn thực lực Triệu Hàng. Có thể mình xác biết Cảnh Hạo tuyệt đối không phải hai người bọn họ cái giết. Cái kia cũng chỉ còn lại có một người. Có thể nghĩ đến nơi này, Kiều Nam quả thực không thể tin được đó là thật. Phải biết Bạch Phong lúc này thực lực thế nhưng là chỉ có nhất cấp thất đoạn A. Có thể đánh giết nắm giữ cấp 11-10 đoạn thực lực kinh khủng Cảnh Hạo. Bạch Phong, ngươi đừng nói cho ta, cái này Cảnh Hạo là ngươi giết? Kiều Nam mang theo một vệt thần sắc không dám tin nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nghe xong trực tiếp nhếch môi nở nụ cười nói, đương nhiên là ta giết, không phải vậy ngươi cho rằng bọn họ hai cái có thể giết chết Cảnh Hạo sao? Cái này Cảnh Hạo vậy mà không biết tự lượng sức mình chạy tới giết ta, thật sự là không biết sống chết, còn không phải bị ta một đao làm thịt rồi. Được rồi, không có chuyện khác ngươi liền rời đi đi, ta an toàn vô cùng, ngươi không cần đang lo lắng an nguy của ta. Các loại ta chậm rãi đem thực lực tăng lên, sẽ đi cứu người lớn nhà ngươi hình Thiên Vũ. Bạch Phong căn bản không cho Kiều Nam cơ hội nói chuyện, tiếp tục mở miệng nói ra. Kiều Nam vốn là còn muốn nói điều gì, bởi vì Cảnh Hạo vậy mà chết tại nơi này, thật hù đến hắn. Không phải Cảnh Hạo mạnh bao nhiêu, nếu như là hắn xuất thủ, đều có thể tùy tiện đánh chết càng tốt hơn. Bất quá cái này Cảnh Hạo một mực giỏi về ẩn núp. Sớm tại Cảnh Hạo không ngừng phái ra các đại thế giới cường giả đi hồn thiên đại thế giới đánh giết Bạch Phong thời điểm, Hình Thiên Vũ liền để Kiều Nam xuất thủ đem đánh chết. Nhưng đều không có tìm được. Không nghĩ tới, bây giờ lại chết tại nơi này. Tốt, đã Cảnh Hạo đã chết. Ngươi cũng không có chuyện gì. Vậy ta liền đi về trước. Kiều Nam nhìn lấy Bạch Phong nói xong câu đó về sau. Liền trực tiếp phóng lên tận trời. Tiến nhập vết nứt không gian biến mất tại ba tầm mắt của người bên trong. Làm Kiều Nam sau khi rời đi, Trương Đức Soái lấy dũng khí nhìn về phía Bạch Phong, thận trọng hỏi, Bạch Phong thiếu gia, vừa mới vị kia là Hình Thiên Vũ bát đại người hầu một trong Kiều Nam. Bạch Phong nghe được Trương Đức Soái tra hỏi về sau, trực tiếp mở miệng nói ra, Trương, nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Trương Đức Soái cùng Triệu Hằng hai người đều đột nhiên trừng lớn hai mắt. Đại ma đầu Hình Thiên Vũ danh hào sớm đã vang vọng vô tận vũ trụ hư không. Cùng ở bên cạnh hắn bát đại người hầu đó cũng là mọi người đều biết. Hai người đã suy đoán nói vừa mới Kiều Nam hẳn là Hình Thiên Vũ bát đại người hầu một trong. Chẳng qua là muốn xác nhận một chút. Cho nên tuy nhiên chấn kinh, nhưng lại không kinh hãi. Tốt, trước đó Hướng Lỗi đã đem Tiểu Nhạc thành vị trí nói ra. Hiện tại, mang ta tới, Bạch Phong lúc này nhìn lấy Trương Đức Soái cùng Triệu Hằng nói thẳng. Triệu Hằng cùng Trương Đức Soái hai người sau khi nghe được. Liếc nhau một cái, Triệu Hằng tiến lên bắt lấy Bạch Phong. Quanh thân không gian trong nháy mắt sập nứt. Theo sập nứt không gian, hai người cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trương Đức Soái lúc này cũng là đánh nát không gian, lập tức đi theo. Tại cái này nho nhỏ cấp 3 đại thế giới, không gian tê liệt tiến lên đối với hai người mà nói quả thực là đơn giản không thể tại đơn giản. Rất nhanh, Bạch Phong tại Triệu Hằng chỉ huy dưới, trực tiếp liền đi tới Tiểu Nhạc thành bên ngoài 100 mét địa phương. Các ngươi hai cái ở chỗ này chờ ta đi. Bạch Phong nói một câu nói như vậy về sau, thì hướng thẳng đến Tiểu Nhạc thành đi đến. Tiến vào Tiểu Nhạc thành về sau, Bạch Phong vốn là coi là hẳn là sẽ không tùy tiện thăm dò được Tống Hiên người này. Dù sao cái này Tiểu Nhạc thành cũng là có hơn 10 vạn nhân khẩu đại thành trấn. Có thể không nghĩ tới Bạch Phong tùy tiện hỏi cá nhân, liền trực tiếp đạt được đối mới biết được Tống Hiên tin tức. Tiểu Nhạc thành tứ đại gia tộc Tống gia con độc nhất. Đã từng Tiểu Nhạc thành chói mắt nhất thiên tài. Nhưng ở 5 năm trước một buổi tối, không biết đã trải qua cái gì, ma lực mất hết, trong nháy mắt theo trời mới biến thành củi mục. Đây chính là Bạch Phong đạt được liên quan tới Tống Hiên tin tức. Mà lại, để bảo đảm không có sơ hở nào, Bạch Phong còn cố ý hỏi thăm thật nhiều cái người, lấy được kết quả lại là đều như thế. Mà toàn bộ Tiểu Nhạc thành cũng chỉ có cái này một cái gọi làm Tống Hiên người đã xác định mục tiêu. Cái kia Bạch Phong cũng thì hướng thẳng đến Tống Phủ phương hướng đi đến. Đứng lại, người nào? Làm Bạch Phong đi vào Tống Phủ về sau, lại là trực tiếp bị Tống cửa phủ hai tên hộ vệ ngăn lại. Bất quá loại tình huống này, Bạch Phong sớm đã không thấy kinh ngạc, trực tiếp mở miệng nói, ta muốn gặp thiếu phủ chủ Tống Hiên. Liền nói có lão bằng hữu tới tìm hắn. Hả? Hai tên hộ vệ nghe được Bạch Phong là tới gặp Tống Hiên, cũng là toát ra một vệt vẻ ngạc nhiên. Bất quá dù là Tống Hiên tại 5 năm trước trở thành phế vật, nhưng Tống gia gia chủ cũng là cực kỳ bảo vệ. Ở bên ngoài không biết hội là dạng gì, nhưng chỉ cần tại Tống phủ, vậy hắn thì chả là nắm giữ trưởng khống trong phủ tất cả mọi người sinh tử quyền lợi thiếu phủ chủ. Cho nên nghe được Bạch Phong nói là Tống Hiên lão bằng hữu, hai tên hộ vệ cũng là không dám đắc tội. Mặc kệ thật giả, trước xác nhận lại nói. Một người hộ vệ trong đó liền trực tiếp hướng trong phủ chạy tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.